Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nhìn thấu. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, chúng ta cũng muốn liều mạng mệnh tu luyện. Đúng, liều mạng tu luyện, Trương Thiên Bằng oán hận nói, hắn thống hận mình tu vi nông cạn, bảo vệ không được Triệu Thanh Hà Chu Toàn, thời khắc mấu chốt vẫn là Lãnh Phi xuất thủ. Tống Dật Dương nói, các ngươi tu luyện đi, ta phải dưỡng thương đi, tay trái ngươi lại không bị thương. Lãnh Phi tức giận nói, đừng quên luyện sảng khoái đao, đây còn cần ngươi nói. Tống Dật Dương trả lời, hắn thấy được sảng khoái đao lợi hại, đương nhiên tâm động, muốn nhẫn tâm tu luyện. Lãnh Phi không nói thêm nữa, đứng dậy đi bên cạnh giếng múc nước. Chỗ sung yếu soạt gạch xanh, bên trong viện nồng nặc mùi máu tanh để cho người nghe ngóng muôn ói. Trương Thiên Bằng vội nói, Lãnh huynh đệ ngươi nghỉ ngơi trước, cánh tay còn chưa xong mà, ta đến, Lãnh không phải không có miễn cưỡng, tay phải quả thật còn đang run rẩy, vừa mới kia một hồi là lợi dụng lôi quang, tụ lực một đòn, vượt ra khỏi cánh tay năng lực chịu đựng. Với luyện khí sĩ làm sao coi trọng đều không quá lắm. Nếu không được kỳ phản phệ, chắc chắn phải chết, cho nên mới có thể lợi dụng cơ hội giết Chu An. Ngoại nhân nhìn đến chỉ là hắn một đao xuất thủ, Chu An đầu nổ tung, thật giống như rất nhẹ nhàng như thường. Không nhìn ra hắn tiêu hao tâm huyết cùng tính kế, hắn tư duy như điện. Khi bọn hắn động thủ thời khắc đã suy tính ra các loại khả năng, cuối cùng mới tìm được Chu An lỏng lẻo nhất trễ cùng không cách nào né tránh thời cơ. Một đòn mà bên trong, hai, người này ấy a, thật là không thể so sánh. Tống Dật Dương cảm khái nói, Lãnh Phi liếc hắn một cái, chẳng muốn nói nhiều, đây thuần túy là nói nhảm, người với người làm sao có thể so sánh. Liền như chính mình, cho dù trời ban trọng sinh, chưa cho mình một tư chất tuyệt đỉnh thân thể, nhưng lại cho mình lôi ấn cùng tuyệt đỉnh đầu. Cho dù như thế, so với những cái kia danh môn đại tông đệ tử, vẫn là kém xa tít tắp, bọn họ mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tống Dật Dương nói, vậy vị Lý cô nương thật giống như thích ngươi đi. Trương Thiên Bằng vừa vặn hướng xong một thùng nước. Thẳng người ha ha cười nói, nhất định là yêu thích Lãnh huynh đệ, có thể Lãnh huynh đệ cũng quá chi độn rồi. Lãnh Phi cười lắc đầu, Tống Dật Dương nói, vậy vị hoàng công tử là vui vui mừng Lý cô nương đi. Ừ, Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, cau mày nói, không thể nào đâu, có cái gì không có khả năng. Tống Dật Dương hừ nói, Lý cô nương đó mỹ mạo lại dịu dàng nữ nhân, người đàn ông nào không thích? Ngươi không thích, trong lòng ta chỉ có Thanh Hà. Trương Thiên Bằng vội nói. Tống Dật Dương cười hắc hắc lên. Trương Thiên Bằng vội nói, đây chính là nói thật. Được rồi, trong lòng ngươi chỉ có Triệu cô nương. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, không thích Lý cô nương. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, bất quá nha, mặc dù không phải loại kia yêu thích, có thể Lý cô nương quả thật được người ta yêu thích. Dáng dấp đẹp tính tình lại thích, thật không biết Lãnh huynh đệ nghĩ như thế nào. Lãnh Phi cười nói, chỉ có thể nói, các ngươi suy nghĩ nhiều á, ngươi là sợ rước họa vào thân đi. Tống Dật Dương nói, từ xưa Hồng Nhan là kẻ gây họa, hoàng công tử động đầu ngón tay. Ngươi liền muốn xong đời. Trương Thiên Bằng sắc mặt nghiêm nghị. Hắn không sẽ động thủ hại Lãnh huynh đệ đi. Tình địch, chuyện gì không làm được. Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, hai người các ngươi thật là rảnh rỗi. Tống Dật Dương cười nói, đại tỷ nếu như biết, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Rốt cuộc có cô nương thích ngươi á. Lãnh Phi lạnh nhạt nói ra. Tống Thím cũng rất hưng phấn, một mực đang hỏi người nào là ngươi người yêu a. Ta không gấp, Tống Dật Dương ngẩng lên cổ, đắc ý nói, ta tiền đồ sáng lạng, thân là Tiêu Dao Đường đệ tử, lại thêm tuấn tú lịch sự, võ công cao cường, kia buồn không có cô nương yêu thích. Tiểu mỹ nhân tăng cường chọn. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, đúng vậy, Tống huynh đệ ngươi chính là Tiêu Dao Đường đệ tử, so sánh chúng ta cao một đoạn lớn đây. Bị Tống Dật Dương nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, Tống Dật Dương xuất thân có thể mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Khởi điểm cao một mảng lớn, Lãnh Phi nói, các ngươi đều hiểu lầm Lý cô nương rồi, nàng đối với ta chỉ là không phục, muốn ép ta, không phải là yêu thích, không thể nào. Trương Thiên Bằng ngẩn ra, vội nói, nghe Thanh Hà nói, Lý cô nương rất quan tâm ngươi a. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương đều trần chờ. Minh Nguyệt Hiên cao đồ, ánh mắt là dài ở trên đỉnh đầu, căn bản không có nhìn thẳng nhìn ta, bị ta tính kế một thanh, đương nhiên là không phục. Lãnh Phi nói, cho nên muốn hòa nhau một ván, bước đầu tiên chính là muốn hảo hiểu rõ lắm rõ ràng đối thủ. Cho nên hắn tử tế quan sát ta, còn hướng về phía đại tẩu hỏi dò tin tức ta, nguyên lai là loại này. Hai người đều nửa tin nửa ngờ. Lãnh Phi vừa nói như thế, quả thật càng khiến người ta tin tưởng. Trương Thiên Bằng tự nghĩ, nếu không phải cùng Thanh Hà chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Hà là khẳng định coi thường mình. Hai người là khác nhau trời vực, mặc dù cùng chỗ một phương thiên không lại không có sống tại một thế giới. Cho nên Lý cô nương sợ là cũng coi thường Lãnh huynh đệ. Chỉ là hiếu kỳ, hoặc là không phục, muốn còn hơn hắn. Lãnh Phi cười nói, giống như hoàng công tử nhân vật như vậy, nàng còn không để vào mắt, sẽ hợp ý ta. Hai người trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, các ngươi sẽ không cảm thấy ta so sánh hoàng công tử còn mạnh hơn đi. Mặc dù có mấy phần khôn vặt, có thể thông minh đi nữa cũng không chống đỡ được võ công cao thâm. Hai, Tống Dật Dương thở dài, tay trái vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, nghiêm mặt nói, đừng nản chí, hãy cố gắng lên, đều sẽ có nữ nhân thích ngươi. Lãnh Phi bả vai run lên, đánh văng ra tay hắn, Trương Thiên Bằng lại đánh ra một thùng nước, dùng sức cọ rửa đến gạch xanh, oán hận nói, cũng bởi vì chúng ta yếu hơn, nữ nhân liền xem thường, nhất định phải luyện thành cao thủ tuyệt thế. Lãnh Phi cười nói, luyện giỏi thái nhạc trấn hồn trùy, luyện giỏi sảng khoái đao, lại thêm đạp nguyệt di động hương bộ, không đụng với luyện khí sĩ, tự vệ là không thành vấn đề. Luyện khí sĩ, Trương Thiên Bằng lại đánh một thùng nước, phẫn nộ cọ rửa gạch xanh. Ta một nhất định phải trở thành luyện khí sĩ. Lãnh Phi cười lắc đầu. Luyện khí sĩ hướng bọn hắn mà nói rất xa xôi. Hắn lần này có thể giết chết Chu An. Một người Chu An khả năng vừa bước vào luyện khí sĩ cảnh giới. Và lại có Hoàng Thiên Thanh áp chế. Nếu chỉ thân mặt với luyện khí sĩ, sợ là trốn đều không trốn thoát. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, luyện khí sĩ cũng không có khó khăn như vậy. Trương huynh mục tiêu của ngươi quá nhỏ á. Trương Thiên Bằng chừng hắn. Tống Dật Dương cười nói, nói cho cùng, võ học tâm pháp mới là căn bản. Các ngươi thanh nghiêu kình sao? Nhất định phải đạt được cửu long tỏa thiên quyết. Lãnh Phi trầm giọng nói, đúng. Trương Thiên Bằng oán hận gật đầu, hiểu rõ hiểu rõ. Tống Dật Dương nói, bất quá chuyện này không thể gấp, ta vẫn đang ngó chừng đâu. Hảo cơm không sợ trễ, nếu như bị triều đình đạt được, vậy liền triệt để không vui. Trương Thiên Bằng nói, Tống Dật Dương nói, triều đình nếu có thể đạt được, sớm liền được, đừng lo lắng. Lãnh Phi từ xứ cách điện xuất ra một khỏa trắng như tuyết đan hoàn nhét vào Tống Dật Dương trong miệng, ăn cái này. Rất nhanh đã có thể khôi phục, nhanh chóng làm việc, ta mạng này a. Tống Dật Dương nuốt vào đan hoàn, lắc đầu nói, sớm muộn bị ngươi hại. Trương Thiên Bằng bỏ xuống thùng gỗ, phô địa gạch xanh đã cọ rửa được sạch sẽ, mùi máu tanh cũng nhạt không ngửi thấy. Tinh thần hắn sôi sục, cảm xúc mãnh liệt phun trào. Luyện công, dứt lời liền tại bên trong tiểu viện bắt đầu luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy uy lực để cho hắn mê muội. Hơn nữa đối với hắn mà nói nhất hợp vị, mỗi một lần luyện xong cũng có thể cảm giác được tiến bộ. Sảng khoái đao thật giống như lại càng dễ luyện, nhưng vẫn dừng lại ở tại chỗ. Khó có tiến cảnh, hắn không cách nào tưởng tượng có thể đạt đến Lãnh Phi một bước kia. Tống Dật Dương thì tại lĩnh ngộ sảng khoái đao, bị Lãnh Phi một đao này sở mê. Thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử một đao. 3 ngày sau, Tống Dật Dương đã khôi phục. Lý Thanh Địch cho Lãnh Phi kia bình linh đan cực kỳ thần hiệu. Trở về Tiêu Giao Đường, tất cả gió êm sóng lặng. Thật giống như Chu An xung quanh Phi huynh đệ chưa bao giờ xuất hiện qua. Đổi một vị khác hương chủ, tất cả như thường ngày. Lúc chạng vạng tối, Tống Dật Dương đến Lãnh Phi nhà hậu hoa viên, tìm được đang luyện quyền Lãnh Phi. Thỏa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.